Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 422, chương 418, đặc huấn. Nhìn xem đám người một mặt dáng vẻ không phục, Rasaku chỉ phía ngoài nói, vừa vặn thời gian đầy đủ, không bằng tới một trận luận bàn đi, ta Pokemon toàn bộ đều tại trên bờ cát, tùy theo các ngươi khiêu chiến. Đánh thắng, ta liền thừa nhận thực lực các ngươi đầy đủ. Đánh không thắng, vậy liền ngoan ngoãn làm ta bồi luyện. Về sau nghe ta chỉ huy đi. Nghe Rasaku, đám người trong lúc nhất thời cũng là bị tức muốn chết. Nhào nhào tranh cãi muốn cho Rasaku một bài học. Chỉ có Cynthia trầm tư nói, ngươi sẽ chỉ huy sao? Nếu như ngươi dùng lực lượng kia tăng cường Pokemon, chúng ta còn không bằng trực tiếp nhận thua đâu. Yên tâm, ta sẽ không nói một câu, cũng sẽ không dùng ta ràng buộc chi lực, hoàn toàn chính là các ngươi đến cùng ta Pokemon luận bàn. Rasaku nói nghiêm túc, nói xong, Rasaku cũng là đi ra sở nghiên cứu, đi tới trên bờ cát, sau đó tìm ra một chương bãi cát ghế dựa, nằm ở phía trên phơi lên tắm nắng. Căn bản không tiếp tục để ý những quán quân kia. Under tuốt sắn tay áo nói, ta đến xung phong. Nói xong, bắt đầu ở Rasaku Pokemon bên trong tìm kiếm. Nhìn hồi lâu, vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Miêng Ngao. Sau đó khẽ mỉm cười nói, Miêng Ngao sao? Dù sao là chúng ta Anova Pokemon, cũng là quen thuộc một điểm. Đi thôi, Braviary. Nói xong, cần cổ Pokebo dây chuyền bên trong, một cái Pokebo mở ra, Braviary bay ra, nhìn xem trước mặt Miêng Ngao, cao minh một tiếng, biểu thị nó phóng ngựa tới, xếp bằng ở trên bờ cát Miêng Ngao, đứng dậy, vỗ vỗ trên người mình hạt cát, sau đó ôm quyền hướng phía Braviary thi lễ một cái, sau đó không đợi Braviary kịp phản ứng, thân hình trong nháy mắt biến mất. Một trường trực tiếp bổ vào Braviary ngực, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Under chầm nháy mắt ngây ngẩn cả người, lấy nhãn lực của hắn, cùng vốn cũng không có thấy rõ Miêng Ngao tiến công quỹ tích, mà lại nhìn Miêng Ngao nguyên bản đứng thẳng trên mặt đất, chỉ có nhàn nhạt một tia dấu chân. Nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra, nguyên bản nơi nào đã đứng một con Pokemon. Braviary đập cánh, trên không trung ổn định thân hình. Under thoáng lấy lại tinh thần nói, nhìn, ta giống như trúng thưởng. Từ Miêng Ngao cái kia mau lẹ động tác đến xem, rõ ràng không phải cái gì yếu gà, mà là chân chính cách đấu cao thủ. Chính mình muốn tìm quả hồng mềm bóp ý nghĩ xem ra là tan vỡ. Thế này thì sao lại là quả hồng mềm a? Hoàn toàn là một cây siêu cứng rắn xương cứng a. Cấp tốc lên cao, tránh né công kích, Under kêu lên, nhưng là Braviary vừa mới trên mạng khoảng không bay đi, chỉ thấy Miêng Ngao bỗng nhiên uốn gối bắn ra, hướng phía trên không đột nhiên nhảy tới, khoảng cách cao như vậy, coi như người bật lên năng lực mạnh hơn, cũng căn bản, chấm ngoặc kép, phanh, phanh, phanh, chấm ngoặc kép. Không đợi Under nói xong, Miêng Ngao hai chân trên không trung cấp tốc đạp động, từng tiếng khí bạo âm thanh truyền đến, Miêng Ngao ngay tại tất cả quán quân trong ánh mắt, dẫm lên không khí hướng lên trên bay đi, lục thức ghé pâu, kỳ thật lý niệm của nó hiểu được về sau, chỉ cần tố chất thân thể đi đến, liền có thể hoàn thành, Rasaku trước đó cũng là sử dụng qua. Nhưng là nhiều nhất dẫm đạp 3-4 lần lại không được. Lại sau đó có thuận tiện siêu năng lực, cũng là buông xuống ghé pâu tu luyện. Mà Miêng Ngao khác biệt, có được siêu cường tố chất thân thể, tại phối hợp cực hạn tăng lên. Đối với lục thức ghé pâu lý niệm lý giải về sau, chính mình chậm rãi tìm tòi liền có thể lục lọi ra tới. Nắm giữ ghé pâu về sau, hệ phi hành Pokemon ưu thế điều kiện ở trong mắt nó đem sạch sành xanh vô tồn. Thân hình trên không trung mấy cái lấp lóe, Tại Braviary trợn mắt hốc mồm bên trong. Mia Ngao đã đuổi kịp Braviary. Mỉm cười, Mia Ngao cái kia như là roi lông mọc trên thân thể trong nháy mắt vung ra. Như là linh hoạt như rắn độc gắt gao trói lại Braviary hai cánh. Dựa thế một cái xoay người nhảy lên Braviary trên thân. Hai giam kích, bay đầu gối đá, hung hăng đâm vào Braviary phía sau lưng. Braviary rên rỉ một tiếng, vô lực hướng phía dưới rơi xuống. Mewtwo trông thấy một màn này. Hai tay hơi nắm, sai bâu, niệm lực, hình thành cái chắn tiếp nhận Braviary cùng Miêu Ngao. Sau đó tại Mewtwo khống chế dưới, chậm rãi rơi xuống đất. Onler có chút ngượng ngùng thu hồi Braviary, nhìn thoáng qua ngay tại phơi tắm nắng Rasaku, sau đó hướng phía Lan bọn hắn nói ra. Không có ý tứ, ta thua, hắn Pokemon xác thực mạnh, điểm ấy ta nhận thua, để cho ta tới thử một chút đi. Dayantha nói, đè ép ếch trên đầu che nắng mũ, sau đó thả ra chính mình Gardevoir. Gardevoir, Mega Evolution, chạm đến Mega Ki, Gardevoir trong nháy mắt tiến vào Mega Evolution hình thức. Dayantha chỉ hướng Nidoking nói, liền ngươi, để chiến đấu đi, Gardevoir, Future Sight, dự báo tương lai, Dayantha cũng sẽ không giống Onder như thế. Bị Mia Ngao bắt lấy tiên cơ, từ đó rất nhanh thua trận, lần này nàng khai thác khoái công. Đồng thời lợi dụng Gardevoir Teleport, di động trong nháy mắt, đến tiến hành quấy nhiễu chiến. Nidoking nhìn xem Gardevoir, khinh thường cười một tiếng, tính toán của đối phương. Nidoking là tương đối rõ ràng, muốn đánh quấy nhiễu chiến, không tồn tại, liền xem như đánh không trúng linh hoạt đối thủ. Như vậy đem tất cả sân bãi tiến hành bao trùm thức đả kích. Vậy đối phương có thể chạy đi nơi đâu đâu? Nghĩ như vậy, Nidoking đột nhiên hung ác đạp mặt đất. Earthquake, động đất, cái kia trầm muộn ầm ầm thanh âm vang lên. Toàn bộ bãi cát phảng phất trong nồi Sco sôi trào lên. Nidoking bản thân liền là lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên. Mặc kệ là đối với lực lượng trưởng khống, vẫn là lực lượng toàn lực bộc phát. Nó xưng thứ hai. Thật đúng là không có con kia Pokemon dám xưng đệ nhất đâu. Teleport, di động trong nháy mắt, chấm ngoặc kép, Dayantha kêu lớn, Gardevoir trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, nhưng là chờ Gardevoir xuất hiện tại hạ một chỗ trong nháy mắt. Hạt cát hình thành cột cát đột nhiên nhảy lên, chính diện đánh trúng vào né tránh không kịp Gardevoir. Gardevoir rên rỉ một tiếng. Trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, đã mất đi năng lực chiến đấu. Một kích liền, chấm ngoặc kép, nhìn xem đã khôi phục lại nguyên trạng Gardevoir. Dayantha trên mặt có chút bất đắc dĩ. Rasaku mở to mắt, mặc dù Nidoking Earthquake, động đất, khống chế rất tốt, cũng không có lan đến gần hắn nơi này. Nhưng là loại kia nhỏ xíu chấn cảm giác vẫn là để Rasaku thoáng cảm giác khó chịu. Nhìn xem đã có chút đờ đẫn đám người. Rasaku thở dài, sau đó nói ra, không phải ta đả kích các ngươi, mà là sự thật chính là tàn nhẫn như vậy. Các ngươi thế giới này đối với bản nguyên nắm giữ xác thực tương đối thấp kém. Muốn dùng còn không có nắm giữ bản nguyên Pokemon đến đối mặt nắm giữ bản nguyên Pokemon. Thật sự là ý nghĩ háo huyền. Bản nguyên, đó là cái gì? Lan bọn hắn có chút hiếu kỳ. Một cái mới từ ngữ hiện ra ở bọn hắn trước mắt. Đồng thời cũng là yết kỳ Rasaku Pokemon vì sao lại cường đại như vậy nguyên nhân. Lan bọn hắn có dự cảm. Nếu như bọn hắn Pokemon có thể lĩnh ngộ cái kia cái gọi là bản nguyên. Tăng thêm bọn hắn thực lực. Có khả năng sẽ nhất phi trùng thiên. Nhìn xem con mắt lóe sáng lòe lòe đám người, Rasaku mỉm cười nói ra, muốn học ta có thể dạy các ngươi, nhưng là a, lĩnh ngộ bản nguyên cũng là muốn nhìn Pokemon tư chất. Nếu như các ngươi thật muốn cho Pokemon học tập bản nguyên, như vậy thì tiếp nhận ta đặc huấn đi.